Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, ủy khuất phí. Úp, Nhàn Lam nghe được trượng phu cùng mình nói một lần mướn tảng đá câu sự tình. Trên mặt không có gì lớn phản ứng, vẻn vẹn úp một tiếng sau, lại bắt đầu cùng nhi tử khuê nữ chơi tiếp, đến là mẫu thân của Biên Thụy sau khi nghe. Bắt đầu của trách lên nhi tử đến, muốn cái kia địa phương rách nát làm gì? Trừ tảng đá chính là tảng đá, chỉ là thanh những tảng đá kia liền muốn hoa rất nhiều tiền đi. Ngươi có tiền như vậy không giữ lại cho ta cháu trai mua đồ chơi. Lão như thế mù hoa. Nói xong lão thái thái ôm bảo bối cháu thứ hai hôn một cái. Nhìn xem, cha ngươi thật không phải là một món đồ. Liền biết xài tiền bậy bạ. Nhàn Lam lúc này nói ra. Mẹ, về sau đừng làm lấy hài tử mặt nói cái này. Mặc dù bây giờ hắn còn không hiểu. Nhưng là về sau thường nói hắn liền sẽ tưởng thật. Chúng ta tiền kiếm được đó là chúng ta. Chính hắn phải có bản sự liền đi mình kiếm. Chúng ta về sau thương lượng xong. Bọn nhỏ không quản nam hài vẫn là nữ hài có bản lĩnh mình ra ngoài kiếm tiền hưởng thụ. Không có bản lãnh liền canh giữ ở quê nhà sinh hoạt. Mẫu thân của Biên Thụy đến là không có sinh khí. Thứ nhất là hắn cùng con dâu quan hệ tốt. Thứ hai là chính nàng cũng cảm thấy như vậy dạng này đối. Được rồi, ta đã biết. Lần sau không nói là được rồi. Lão thái thái nói xong. Thấy nhi tử quay đầu muốn đi ra ngoài. Lập tức không cao hứng. Nói thế nào hai người câu đều không được à nha. Ta nào dám a, ta đây là ra ngoài chuyển lên nhất chuyển. Buổi trưa chớ chờ ta. Chính các ngươi giải quyết đi, Biên Thụy nói. Biên Thụy nhưng không có công phu cùng mẫu thân bên này kéo cái này. Lão thái thái kéo thứ này có thể kéo đến chưa? Biên Thụy bên này còn được trồng cây. Còn được đi xem một chút tảng đá kênh rạch. Một thân sự tình đâu. Bởi vì chính mình muốn trồng thụ, còn được đem vật liệu gỗ cho lấy ra. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không có gọi lão mã, mà là mình mở trong nhà xe thương vụ hướng vật liệu gỗ thành bên kia đi. Ra khỏi núi khẩu đến trên trấn tìm cái trạm xăng dầu. Cái này trạm xăng dầu là tư nhân, mặc dù là tư nhân nhưng là dầu phẩm không sai. Biên Thụy thỉnh thoảng liền đến vào xem lập tức. Đến bên này cố lên bình thường đều là xe mô tô. Chính quy trạm xăng dầu không có bảng hiệu xe là không cho thêm. Nhưng là nơi này có thể thêm. Bình thường đến nói xe hàng cũng sẽ không ở nơi này cố lên. Bởi vì bên này qua đường đều là nơi khác xe. Đại đa số lái xe tình nguyện đi chính quy trạm xăng dầu. Cũng không muốn đi loại này tư nhân tiểu trạm xăng dầu. Sợ dầu không dễ làm hỏng xe của mình, chậm trễ mình kiếm tiền, cho nên nói tượng Biên Thụy dạng này, đối dạng này tư nhân tiểu trạm xăng dầu đến nói chính là khách hàng lớn. Cố lên tiểu muội nhìn thấy Biên Thụy xuống xe, lập tức tuét ra miệng cười, mắt nhìn có chút kim búp bê bộ dáng, nồi lớn, đại ca, ngươi lại tới đi, tiểu muội nhìn qua Biên Thụy cười nói. Làm sao không thích ta đến a? Biên Thụy cũng cười ha hả cùng cố lên tiểu muội chào hỏi. Cố lên tiểu muội nói ra, lang cái không thích, mỗi ngày ngóng trông nồi lớn tới nha. Hôm nay làm sao thêm? Cố lên tiểu muội, cố lên có trích phần trăm, mỗi ngày bán đi bao nhiêu dầu cùng các nàng thu nhập cùng một nhịp thở. Biên Thụy mỗi một lần đến cũng không chỉ là cho xe cố lên. Mà là mua dầu diesel, vẫn là hai cái dương đều đổ đầy. Cố lên tiểu muội cười nói, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Cố lên tiểu muội liền vui vẻ mang theo chạy chậm đi cho Biên Thụy cố lên đi. Biên Thụy bên này cố lên dùng chính là đại hóa bình xăng. Nhưng thật ra là phế bình xăng đổi. Một cái chính là 300 lít dầu, hai cái chính là 600 thăng. Mỗi một lần tràn đầy dầu diesel, Biên Thụy đều muốn đau lòng lập tức ví tiền của mình. Nếu không làm sao cố lên tiểu muội vừa nhìn thấy Biên Thụy tất cả đều là mang theo cười đâu. Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn khách hàng lớn a. Theo tiểu muội thuần thục đem biên thụy xe thương vụ sau dương mở ra, đem dầu súng luồn vào đằng sau trang hai cái mỡ lợn dương. Biên thụy bên này đi vào tiểu thương cửa hàng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tới tăng thêm. Tăng bao nhiêu dầu biên thụy bên này trong lòng hiểu rõ. Chạm xăng dầu tiểu muội cũng nắm chắc. Trực tiếp sau khi trả tiền biên thụy lại chạy đến bên ngoài cùng cố lên tiểu muội một mặt nói chuyện phiếm một mặt chờ lấy cố lên. Nồi lớn, một cái dương 300 tốt. Tạ ơn a, biên thụy khách khí đóng cửa xe lại. Không cần cảm ơn, nồi lớn lần sau lại đến. Cố lên tiểu muội phi thường vui vẻ. Lái xe hơi rời đi trạm xăng dầu, biên thụy một mực hướng tây chạy. Trên đường tìm cái tích tĩnh địa phương, biên thụy đem chiếc xe ném vào không gian. Mình cũng vào không gian bắt đầu trồng thụ. Cái gì tơ vàng nam a, tử đàn a, hải nam hoa cúc lê cái gì cái kia đều quá chát nhãn. Vẫn là gỗ tết. Anh đào mộc những này vật liệu tới tốt lắm, giống như là anh đào mộc, mặc dù phân thật nhiều loại, nhưng là trong nước nhiều nhất nhập khẩu vẫn là nước Mỹ anh đào mộc. Hong khô sau là cực tốt đồ dùng trong nhà vật liệu. Còn tượng mộc cái gì cũng không cần nói, trước kia đều là dùng để tạo thuyền, trồng cây đối với biên thụy đến nói thật là rất dễ dàng. Cũng không thể nói là trồng cây. Nói là đốn củi tương đối phù hợp một chút. Có không gian, những này thụ tựa như là rau hè. Bên này phạt đổ, chỉ cần là đem căn giữ lại. Như vậy chỉ cần là không gian nước nhất dội lên đi. Như vậy rất nhanh một gốc mới thụ liền sẽ mọc ra. Ta dựa vào, loại chết một viên. Hồ Văn ba lão tiểu tử này chiếm tiện nghi. Biên thụy nhìn qua đã thật thẳng nhập vân cái này một gốc tượng mộc nói. Thụ rất lớn, 5-6 người ôm hết. Bộ dáng nhìn vô cùng tốt. Nhưng là kỳ thật bên trong đã là trống không. Chỉ còn lại bên ngoài một lớp da tử. Đương nhiên, dạng này vỏ cây tử cũng là chất liệu tốt. Không riêng gì chất liệu tốt, mà lại tương đương khó được. Trước kia nếu có người cùng biên thụy nói thụ cũng có thể sống chết già. Biên thụy là không tin, nhưng là hiện tại biên thụy là tin tưởng, giống như là trước mắt cái này một gốc trong mây cao tượng mộc. Chính là muốn chết già rồi, bởi vì biên thụy nhất thời thất thủ, đem không gian nước tưới qua, làm cái này một gốc thụ sinh trưởng tốt, nó sinh trưởng tốt đến không sao, còn đem bên cạnh thụ giết chết. Bởi vì bên cạnh rễ cây trực tiếp bị nó đỉnh ra thổ. Cũng coi là cho biên thụy bớt đi một nhóm người khí lực. Phạt dạng này đại thụ, nếu như lại dùng cái gì cưa máy A loại hình đó chính là khôi hài. Liền biên thụy một người không phải mệt chết mới có thể phạt năm tiếp theo Hồ Văn Ba cần lượng. Hiện tại biên thụy đã sớm súng hơi đổi pháo. Tại biên thụy không gian trong ngừng lại mấy chiếc to lớn máy móc. Tất cả đều là kiểu bánh xích đại gia hỏa, một cái giống như là đào cơ đại gia hỏa, chỉ bất quá trước mặt đào sẻng đổi thành hai cái to lớn cái kẹp đồng dạng đồ vật. Gia hồn này là dùng đến cưa thụ, thẳng kinh 1m5 trở xuống thụ đối với nó đến nói đều là chuyện nhỏ. Tại cưa thụ máy móc bên cạnh, còn có một cái đại gia hỏa này giống như là xe ba gác. Phía trên có cái bộ vòng giống như đồ vật, gia hỏa này là thanh lý nhánh cây, chỉ cần đem cái này máy móc mở, dùng cánh tay máy đem bộ vòng mà cố tại trên cành cây. Như vậy trực tiếp 2 mét trong vòng lớp 11-10 mét trở xuống thụ gia hỏa này 5 phút. Liền có thể thanh xong, 5 phút người liền đạt được một cái sáng loang loáng thân cây. Sau đó dùng trước mặt máy móc cưa là được rồi. Đây cũng chính là biên thụy tại sao phải dùng mỡ lợn cái dương đến trang dầu diesel nguyên nhân. Thứ này cũng không phải biên thụy mua, mà là mượn gió bẻ măng dắt tới. Đến không phải biên thụy vô sự trông mà thèm đồ của người khác. Chỉ là bởi vì người khác quá khi dễ người. Biên thụy bên này muốn cùng người ta nói điểm lý. Người ta cũng không nói. thế là Biên Thụy liền đem mấy cái này máy móc cho lấy được. Làm mà sao, Biên Thụy lúc này mới phát hiện, hai gia hỏa này quá đáng tiền, rẻ nhất cái kia cưa đầu gỗ, muốn hơn 14 triệu, cái kia gọt nhánh cây, càng là 2.000 vạn ra mặt, khá lắm sửng sốt để Biên Thụy làm ra nhất đại án tới. Vụ án này hiện tại chả có kết quả đâu. Cảnh sát không phải là không có đi tìm Biên Thụy, nhưng là Biên Thụy có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ a. Không đề cập tới việc này, Biên Thụy đem dầu tăng thêm, bắt đầu làm việc, đem từng cây thụ trước gọt nhánh, sau đó cưa xuống tới, chia từng đoạn tiêu chuẩn đoạn, cả đủ lượng sau Biên Thụy lúc này mới trong không gian ngủ một giấc. Ra không gian, Biên Thụy mở ra đã không có mỡ lợn dương xe trên đường đi vật liệu gỗ nhà kho. Phía trên đã đề cập qua, Biên Thụy vật liệu gỗ nhà kho hiện tại đổi địa phương. Nơi này xem như cả nước một cái vật liệu gỗ nơi tập kết hàng. Tại nơi này, theo Đại Giang Thượng Du phạt xuống tới bản địa vật liệu gỗ đi qua xử lý. Tiêu hướng cả nước. Còn có một nhóm từ nước ngoài nhập khẩu tiến đến vật liệu ở đây quá quan. Sau đó gia công hoặc là trực tiếp lấy gỗ thô chuyên trở ra ngoài. Giống như là Biên Thụy nhà kho còn có nhập khẩu tiến đến vật liệu đi chính là chỗ này. Bình thường Biên Thụy vào đều là chút không đáng giá tiền nhất vật liệu. Giống như là cấp thấp nhất gỗ thông cái gì. Đến không cái nhà kho sau. Liền bị Biên Thụy đổi thành không gian sinh ra vật liệu. Sau đó vận vào mình gia công nhà máy. Lại giao cho Hồ Văn Ba. Theo chương mục nhìn đây là hoàn toàn không có vấn đề. Mấy phương vật liệu tiến đến không sai biệt lắm lại ra mấy phương. Về phần Hồ Văn Ba chuyện bên kia. Vậy thì không phải là Biên Thụy có thể quản. Hắn ông chủ như vậy khẳng định có dạng này thủ đoạn như vậy. Mà lại đồ dùng trong nhà cái nghề này cái kia nước thật là một điểm không cạn. Đến mình nhà kho, Biên Thụy còn không có dừng xe tử. Liền nhìn thấy có hai chiếc to lớn công trình xa dừng ở mình nhà kho chỗ đậu bên trên. Nếu là xe nhỏ, Biên Thụy cũng sẽ không nói cái gì. Chính hắn cũng không thường dùng. Nhìn bên này cửa chính là mấy cái lão đầu. Cưỡi cũng đều là xe điện. Người ta xưởng bên kia lớn, sử dụng chỗ đậu Biên Thụy cũng không nguyện ý so đo. Nhưng là xe như vậy không được a, thể lượng quá lớn, bọn chúng hướng bên này dừng lại. Khá lắm, Biên Thụy văn phòng còn có túc xá cửa sổ tất cả đều đối bên này đâu. Bị bọn chúng như thế chặn lại, trực tiếp ban ngày liền biến thành đen muộn rồi. Biên Thụy đều có thể trong phòng làm việc hát ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm. Nhìn bộ dáng này, Biên Thụy cười khổ nói. Thật đúng là không nhớ lâu a. Đúng, Biên Thụy không gian trong đại gia hỏa chính là đối diện cái kia nhà máy thuận tới. Đối diện trang tử người ta thật lớn. Thật, không riêng gì rất lớn người ta vẫn là quốc tư. Một ngày ra vào lượng có thể gặp phải Biên Thụy 2 tháng. Hãng này nhất đại liền có một ít người cảm thấy rất khỏe mạnh. Tùy tiện liền có thể khi dễ một cái nhỏ yếu. Gần nhất nhỏ yếu chính là Biên Thụy. Một cái tư nhân tiểu lão bản. Thuê 2 gian tiểu khố phòng. Làm vật liệu gỗ sinh ý. Dạng này tiểu lão bản trong mắt bọn họ so bên đường chó đều nhiều. Cũng đúng là dạng này. Làm vật liệu gỗ sinh ý tiểu lão bản bên này rất nhiều. Nhưng là bọn hắn lại là chọn sai người, đem chiếc xe ngừng trở về nhà mình nhà kho trong nội viện. Vừa mới xuống xe, giữ cửa lão gia tử liền cùng Biên Thụy oán trách, đối diện đã đem xe này ngừng nhanh 1 tuần. Chúng ta nói người ta đều không để ý, lão gia nói. Được rồi, nhịn một chút đi, Biên Thụy cũng không thể biểu lộ ra cái gì dị dạng đến. Lần trước mấy vạn ngàn gia hỏa mất đi. Biên Thụy vẫn cảm thấy mình bị người ta cho chú ý. Ta biết, ta cũng không dám nói cái gì. Chúng ta bên này thể lượng nhỏ, không thể trêu vào người ta. Ai, đều thế đạo gì, có lý không có địa phương đi nói, môn vệ đại gia giận dữ nói. Biên Thủy đưa tay vỗ một cái đại gia vai. Tất cả mọi người vất vả. Đợi lát nữa mỗi người phát 1.000 khối hủy khuất phí. Là ta xin lỗi đại gia. Lão gia tử nghe xong vui vẻ. Ta làm cả đời sống. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão bản phát hủy khuất phí. Ta nếu là tuổi trẻ a, ta theo ngài ông chủ như vậy cả một đời. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.